Ngô Ngọc Tâm cẩn thận muốn đặt bài vị của anh trai lên bàn thờ bài vị của người nhà họ Ngô. Anh, chúng ta về nhà rồi. Hu hu, anh có thể yên nghỉ rồi. Dừng tay, Ngô Ngọc Tâm vừa đặt bài vị xong thì bên ngoài đột nhiên có một tiếng hét từ ngoài cửa vọng vào. Cách chương.